Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90: Nổ quét không vạn. Nhạc Như Thương dù sao không phải chuyên nghiệp đánh bia, chỉ là có nhất định kỹ thuật, sau đó dựa vào đối với sức mạnh cùng chuẩn độ chính xác khống chế ở chơi bóng. Vì lẽ đó, ở nhảy cầu qua đi, trắng cầu không cẩn thận liền đem vị trí của mình cho đi chết rồi. Nhạc Như Thương không thể tiếp tục tiến công, phòng thủ một cây, đến phiên Cao Kiện. Cao Kiện đối với sức mạnh cùng độ chính xác khống chế trên cũng không thể so Nhạc Như Thương nhược bao nhiêu, hoặc là nói, ở đánh bia hạng mục này trên, loại này sức khống chế độ đã đủ rồi. Đáng tiếc, Cao Kiện bia kinh nghiệm so với Nhạc Như Thương còn chưa đủ. Dù sao trước vẫn luôn đang cố gắng kiếm tiền, có thể đi ra chơi cơ hội rất ít, nhưng Cao Kiện cũng không sợ. Dù sao trên đài có 7 cái chính mình cầu, hài tử nhiều dễ nuôi. Cao Kiện quay về 9 hào nhẹ nhàng đẩy một cây. Muốn nói Nhạc Như Thương vừa đánh thẳng tắp cầu khí thế giống như nữ vương quân lâm thiên hạ. Cái kia Cao Kiện cái này chính là mềm nhũn, nhưng khán giả nhìn thấy sẽ có loại dạ dày cũng đau, trứng cũng đau cảm giác. Có điều mặc kệ làm sao đau, chín hào cách bên trong túi quá gần, đụng vào liền rớt xuống. Cái kế tiếp, số 10, Cao Kiện lần thứ hai chậm rãi đẩy cái. Hết thảy mọi người cảm giác này một cây tựa hồ dài đằng đẵng. Dài đằng đẵng, đồng, trắng cầu cùng số 10 nhẹ nhàng chạm vào nhau. Số 10 chậm rãi lăn hướng về đáy túi. Lần này thoáng có chút lệch. Số 10 đến miệng túi trên. Hả? Không tiến vào, vậy không được, nhiều như vậy người nhìn đây, đến làm cái tệ. Cao Kiện mau mau dùng lực lượng tinh thần thành lập cầu tiếp, đem số 10 cầu trở về đẩy một hồi. Trong truyền thuyết ngự vật kỹ năng, lần này rốt cục ở Cao Kiện trong tay đứng hàng công dụng. Có thể nếu như tu tiên giới đại lão biết Cao Kiện như thế sử dụng ngự vật, phòng trừng có thể từ tiên giới vượt giới lại đây đánh Cao Kiện một trận lại trở về. Ở đại chúng tầm nhìn trên, số 10 là đụng tới miệng túi sau trở về thoáng gảy một điểm, liền đứng ở tại chỗ. Kết quả khả năng là bởi vì miệng túi có độ dốc. Số 10 cầu dừng lại sau đó lại đang mặt phẳng nghiêng ảnh hưởng có mới sơ tốc độ. Cuối cùng dĩ nhiên lăn tiến vào đáy túi. Hô! Trực tiếp bên trong có ít nhất một gần một nửa người đều đi theo ấm ức đây. Không phải nhiều căng thẳng, chính là rất nhiều người nhìn thấy ghi bàn trong nháy mắt đều sẽ theo bản năng ngừng thở. Là tinh thần chăm chú một loại biểu hiện, chỉ có điều người khác ghi bàn cơ bản đều là trong nháy mắt. Mặc kệ là bóng đá bóng rổ vẫn là bia, vì lẽ đó loại này ấm ức không nổi bật. Nhưng là Cao Kiện này một đơn giản thẳng tắp cầu dĩ nhiên nét mực chừng 10 giây mới tiến vào. Cho đại gia chỉnh thở dốc đều không nối liền. Cao Kiện ghi bàn trong nháy mắt, trực tiếp liền bắt đầu văng. Hạnh Nhi à, ta có thể hay không đừng xem hắn chơi bóng. Suýt chút nữa nghẹt ra viêm phổi. Trái tim đều trộm ngừng. Không đả thương nổi, không đả thương. Nổi. Nhường ta nữ vương đại nhân tiếp tục công đi. Ta muốn xem nữ vương đại nhân cầu. Kéo dài trứng đều bị ngươi chữa khỏi a uy. Ngoặc kép, đến từ, Cao Kiện cả người đều hưng phấn lên. Xem ra trước lại nghĩ sai rồi. Cũng không nhất định cần phải bắt nạt tiểu cô nương mà. Tùy tiện vào hai cầu đều có thể thu được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Hiện tại người là có bao nhiêu táo bảo a? Cao Kiện lại kích cầu, lần này so với vừa càng chậm hơn. Người sở hữu nhìn chậm chậm di động số 13, trong đầu phảng phất xuất hiện cảm xúc mãnh liệt giải thích. Số 13 cầu bị đánh trúng. Số 13 cầu đang di động. Số 13 cầu còn đang di động. Số 13 cầu vẫn cứ đang di động. Số 13 cầu tiến vào a không? Số 13 cầu bắn ra đến A0. Số 13 cầu tiến vào. Đúng, số 13 cầu tiến vào. Lần này là thật sự tiến vào. Không chỉ có số 13 cầu tiến vào, trắng cầu còn chậm rãi đi tới một tốt vô cùng vị trí. Cùng số 15 cầu cùng bên trong túi hầu như thành một đường thẳng. Cỡ nào làm người nghẹt thở thao tác, không phải tốt bao nhiêu, là thật sự nhanh nghẹt thở. Xem Cao Kiện chơi bóng quá ảnh hưởng tuổi thọ. Đến từ, kỳ thực, vừa mới bắt đầu đánh như thế chậm, là bởi vì Cao Kiện cân nhắc chính mình vạn nhất đánh không tiến vào có thể dùng ngự vật thủ đoạn. Khống chế một hồi, kết quả lần này phát hiện làm giàu mới con đường. Căn bản dừng không được đến. Cổ Hạnh Nhi những người ái mộ cũng là đau cũng vui sướng. Cái này đau cùng vui sướng tần suất cơ bản quyết định bởi với màn ảnh cắt. Nếu như Cổ Hạnh Nhi đem máy thu hình nhắm ngay Nhạc Như Thương, cái kia trực tiếp bên trong chính là cảm xúc mãnh liệt tràn đầy tiết tấu quét nữ vương thi đấu cao. Nhắm ngay Cao Kiện thời cũng còn tốt chút. Một khi nhắm ngay Cao Kiện đánh cầu, vậy thì là trong nháy mắt kêu rên một mảnh. Quá tâm nhét vào, không riêng là đánh cho chậm, then chốt hắn còn vẫn tiến vào ngươi tạo sao. Hơn nữa mỗi lần tiến vào đều bất dứt khoát, cần phải ở miệng túi cọ hai lần. Cho vui khởi động như thế, quá dày vò, hơn 2.000 người liền như thế nấu, xem Cao Kiện đem cầu từng cái nấu nhập khẩu túi. Không có dũng cảm cảm xúc mãnh liệt, không có đốm lửa phân tán va chạm, chỉ có mềm nhũn, dính nhơm nhớp, ván đầu tiên đánh tới cuối cùng. Những người ái mộ cũng không đợi được Nhạc Như Thương lần thứ hai chạm cầu. Kết quả ván thứ hai đến phiên Cao Kiện trước tiên mở cầu thời điểm. Những người ái mộ tập thể kháng nghị không nhìn. Cổ Hạnh Nhi kỳ thực xem thật vui vẻ. Nàng mỗi lần đều ở bên cạnh cổ vũ trợ uy. Gọi đi vào a. Sau đó liền tiến vào. Chơi đặc biệt hài lòng. Nhưng những người ái mộ đều không muốn xem. Nàng cũng không tốt ép buộc. Liền đi qua đối với Cao Kiện hỏi. Tiểu ca ca, có thể thêm ngươi WeChat sao? Tốt, Cao Kiện không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đùa giỡn, nếu như nàng không nói, Cao Kiện liền cân nhắc chủ động hỏi. Cường lực phần mềm hack tìm hiểu một chút. Nhạc Như Thương liếc Cao Kiện một chút không lên tiếng. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 404. Cao Kiện âm thầm gật đầu. Nhạc Như Thương mấy lần tâm tình tiêu cực chứng minh, cái này của Hạnh Nhi tuyệt đối không phải lại đây làm liên hợp diễn tập. An toàn, hai người trao đổi WeChat, tiểu tỷ tỷ, có thể thêm ngươi WeChat sao? Cổ Hạnh Nhi ứng những người ái mộ yêu cầu, lại cùng Nhạc Như Thương muốn WeChat, ta không có WeChat, Nhạc Như Thương đem đầu quăng tới. Cổ Hạnh Nhi quay về máy thu hình le lưỡi. Dùng nghịch ngợm ngữ khí nói rằng, giúp các người hỏi u, không có thể không trách ta. Cổ Hạnh Nhi cũng không thất vọng, dù sao thêm Cao Kiện mới phải chính sự. Cao Kiện nhưng là thất vọng thấu. Cuối cùng câu này hắn muốn cướp lời tới. Kết quả Nhạc Như Thương trả lời quá quả đoán không cho mình cơ hội. Bằng không, này lại là một đợt lượng lớn tâm tình tiêu cực được không? Cổ Hạnh Nhi đi rồi, Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương lại đánh hai cây, sau đó liền từng người về nhà. Về trên đường tới Cao Kiện vẫn mở ra hệ thống, con mắt trước sau không cách nào từ giá trị năng lượng cái kia một cột trên rời đi. Miệng cũng có chút không đóng lại được, cùng Tiểu Nhi ma túy giống như, ngược lại cũng không trách hắn một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Cao Kiện coi như trí tưởng tượng đột phá phía chân trời. Cũng không nghĩ tới hôm nay vốn là hạ xuống một bước nhàn kỳ gặp gỡ một lần Nhạc Như Thương. Kết quả giá trị năng lượng suýt chút nữa liền đột phá một chiều. Chỉ có thể nói bạn bè trên mạng quá ra sức. Vốn là nghĩ về nhà nghỉ sớm một chút. Lần này cũng ngủ không yên. Vui, mới vừa hoàn thành thứ ba toàn khí hải còn muốn củng cố mấy ngày. Cao Kiện cũng không vội vã lại truyền tống, liền bắt đầu học vẽ bùa. muốn học xong sửa đổi một hồi phù văn thương. Cao Kiện lý giải sâu sắc nhất vẫn là hỏa linh phù. Vì lẽ đó cũng là từ cái này bắt đầu rồi. Chế tạo bùa trình tự cũng không phức tạp. Chỉ cần đem phù linh nước sơn dựa theo đặc biệt phù văn đồ hình. Vẽ ở có thể gánh chịu linh trận trong tài liệu là có thể. Lắp ráp trên khắc trận cùng chế tạo bùa bản chất tương đồng rồi lại có không ít khác biệt. Nhưng dựa vào đối với hỏa linh phù lý giải, Cao Kiện rất dễ dàng liền biết rồi cái nào bộ phận khắc trận mới phải cải trang thương. Sống, cần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.